Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ là Tạ Tử Phi. Mùng 3 Tết, Lê Ngưng ở nhà cả ngày. Trưởng công chúa lo lắng cho thân thể nàng, không để nàng đi theo mình đến phủ các thân bằng hảo hữu chúc Tết nữa. Đến mùng 4, Hòa Thục đến phủ trưởng công chúa thăm hỏi, sau đó đi thẳng đến Lăng Xương Viện. Nhìn nàng ta ung dung hưởng thụ như vậy, Hòa Thục nhịn không được nói. Ta nghe người trong phủ nói thân thể tỷ không khỏe. Nếu không khỏe, chẳng phải nên nằm bẹp trên giường, vẻ mặt tiều tụy sao? Lê Ngưng nhìn nàng ta với vẻ mặt kỳ quái. Không nói gì, Hòa Thục khóe miệng giật giật, giọng điệu ẩn chứa sự mỉa mai. Ta thấy tỷ cả ngày chỉ ru rú trong phòng không ra ngoài, mới khiến thân thể sinh bệnh đấy. Thân thể ta khỏe lắm. Lê Ngưng lại lật một trang thoại bản, không thèm liếc mắt nhìn nàng ta. Nói không khỏe cũng chỉ là hai ngày đầu không khỏe thôi. Lê Ngưng đã không còn gì đáng ngại, giống như bình thường. Hòa Thục quan sát nàng từ trên xuống dưới, quả thật không nhìn ra nàng có chỗ nào không thoải mái. Thấy Lê Ngưng ăn hạt dưa ngon lành, Hòa Thục không khách khí đi tới cầm một nắm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nàng. Hoàng huynh bọn họ ngày mai sẽ đi Tử Oanh Sơn ngắm mặt trời mọc, bảo ta hỏi tỷ có đi không? Mặt trời mọc? Lê Ngưng hứng thú hỏi, ngày mai giờ nào xuất phát? Hòa Thục cũng không ăn hạt dưa nữa, trợn tròn mắt khó tin. Tỷ muốn đi? Lê Ngưng không hiểu tại sao Hòa Thục lại phản ứng lớn như vậy, nhướng mày nói, sao muội không muốn ta đi? Hòa Thục, nàng ta hôm nay đến thăm cô mẫu, các vị huynh trưởng bảo nàng ta tiện thể nhắn với Lê Ngưng một tiếng, chứ không phải Hòa Thục tự mình muốn mời. Hơn nữa, ai mà không biết Vĩnh Lạc quận chúa mùa đông rất không thích ra ngoài, huống chi ngắm mặt trời mọc còn phải dậy sớm. Lúc đến Hòa Thục đã không nghĩ Lê Ngưng sẽ đồng ý, tỷ muốn đi đương nhiên được. Hòa Thục ngờ vực nhìn Lê Ngưng, giờ dần phải xuất phát, tỷ dậy nổi sao? Muội coi ta là muội à? Lê Ngưng lại dựa người ra sau, lờ đãng lật sang một trang. Tử Oanh Sơn ở ngoài thành, đến lúc đó các muội sắp tới cửa thành thì phái người đến báo một tiếng, ta sẽ xuất phát từ phủ rồi hội hợp với các muội. Không biết tại sao Lê Ngưng lại đột nhiên thay đổi tính tình, ai cũng có thể đi ngắm mặt trời mọc, chỉ có Lê Ngưng là không thể, mà còn là vào mùa đông nữa. Hòa Thục đã chuyển lời, còn ngày mai Lê Ngưng có thật sự đi hay không thì không liên quan đến nàng ta nữa. Trong thâm tâm, Hòa Thục cũng không muốn Lê Ngưng đi cùng. Nếu Lê Ngưng đi, các vị huynh trưởng đối với Lê Ngưng cũng quan tâm săn sóc không kém gì nàng ta. Nếu chỉ có mình nàng ta đi, vậy thì lúc đó mọi người cùng đi đều sẽ chú ý đến nàng ta. Tuy nghĩ như vậy, Hòa Thục vẫn dặn dò Lê Ngưng đủ điều. Ngày mai nhất định phải nhớ dậy sớm, đừng đến muộn. Lê Ngưng không để tâm đến lời dặn dò của Hòa Thục lúc sắp đi. Nàng đã quyết định đi rồi, sao có thể đến muộn hoặc đổi ý được? Quả thật không dễ dàng gì để dậy sớm vào mùa đông. Đông Tuyết gọi Lê Ngưng 3 lần, Lê Ngưng mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp. Lúc Thu Phong thay y phục và trang điểm cho Lê Ngưng, Lê Ngưng mắt nhắm mắt mở, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Thấy quận chúa như vậy, Đông Tuyết không đành lòng, nói, quận chúa, bên ngoài trời lạnh như vậy, cũng không nhất thiết phải hôm nay đi ngắm mặt trời mọc, đợi đến mùa hè cũng được mà. Mùa hè trời ấm, so với việc dậy sớm vào mùa đông dễ dàng tiếp nhận hơn. Lê Ngưng nhắm mắt đáp, hôm nay phải đi, mùa hè cũng phải đi xem thêm lần nữa. Đông Tuyết không nói gì nữa, cẩn thận chuẩn bị những vật dụng có thể giữ ấm cho quận chúa. Đợi đến khi Thu Phong búi tóc xong cho Lê Ngưng, Lê Ngưng cũng gần như tỉnh táo lại. Lúc Lê Ngưng hội hợp với các vị hoàng tử, nàng không ngờ tới, người không đến lại là Hòa Thục. Thái tử vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. ta sáng sớm đã đến tẩm điện tìm nàng ấy. Ta nói thế nào nàng ấy cũng không chịu dậy, lấy cớ trời quá lạnh trời quá tối để đuổi ta đi. Lê Ngưng đã sớm đoán được tình huống này. Ngoài thái tử ra, những người đi cùng còn có nhị hoàng tử, tứ hoàng tử và hai vị quận chúa khác. Đến chân núi Tử Oanh, màn đêm vẫn đen như mực, đường núi gập ghềnh, thái tử dặn dò mọi người chú ý an toàn. Tuy rằng Lê Ngưng đến kỳ chỉ có hai ngày đầu không thoải mái, nhưng áo bông dày, áo choàng, lò sưởi tay, thứ gì cũng không thiếu. Trong số những người có mặt, nàng là người mặc nhiều và ấm áp nhất. Thái tử cũng mang theo hai chiếc túi chườm, trên núi càng lạnh hơn, lúc đó mới có thể dùng cho Lê Ngưng. Hai vị hoàng tử khác cũng cầm đồ giữ ấm cho hai vị quận chúa còn lại. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt đầu đi bộ lên núi. Tử Oanh Sơn chỉ có đoạn đầu được lát đá, càng về sau càng toàn là đường núi gập ghềnh, đầy đá sỏi và cỏ dại. Lê Ngưng mặc nhiều lớp áo, tuy có thể giúp nàng giữ ấm nhưng lúc này lại trở thành gánh nặng, khiến nàng phải cõng thêm trọng lượng, lưng ướt đẫm mồ hôi. Trên đường đi, các vị hoàng tử thi thoảng lại đỡ nàng một tay. Nhờ vậy, Lê Ngưng cũng coi như thuận lợi leo lên đến đỉnh Tử Oanh Sơn. Bầu trời không còn tối như lúc trước. Nếu nhìn kỹ bầu trời xanh thẳm, thậm chí có thể thấy vài ngôi sao đang lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Mọi người tìm một chỗ đất trống, trải tấm vải đã chuẩn bị sẵn xuống đất, ngồi nghỉ ngơi, tụ tập trò chuyện vui vẻ. Lê Ngưng chia đồ ăn nàng mang theo cho mọi người, bị nhị hoàng tử trêu chọc: "A Ngưng muội muội mặc nhiều áo dày như vậy, còn mang theo được nhiều đồ ăn vặt thế này sao?" Chính xác mà nói, đây là những thứ Lê Ngưng bảo Đông Tuyết mang theo, nhưng nếu Đông Tuyết không mang theo những thứ này, thì có thể dành thêm sức lực đỡ Lê Ngưng, để nàng không phải vất vả như vậy. Nghe vậy, Lê Ngưng tất nhiên không vui, nhìn chằm chằm miếng thịt khô trên tay nhị hoàng tử, giọng điệu thong thả: "Thịt khô ta vất vả mang đến, nếu nhị ca không muốn ăn thì đừng lấy, ta còn có thể ăn thêm một miếng." Nhị hoàng tử lập tức ôm miếng thịt khô lùi lại một bước. "Không được, Lê Ngưng luôn như vậy trước mặt các anh chị em họ hàng, không vì thân phận khác biệt mà cung kính hay khinh thường. Chỉ cần ai làm nàng không vừa ý, nàng sẽ không kiêng nể mà nói ra những gì mình nghĩ. Nàng và các vị hoàng tử coi như là chơi với nhau từ nhỏ. Tính cách kiêu căng của Lê Ngưng cũng không thể thiếu sự yêu thương của các hoàng tử dành cho nàng lúc nhỏ. Mỗi lần đều phải tìm những thứ đồ chơi thú vị đến phủ trưởng công chúa để dỗ dành Lê Ngưng cười." "Được rồi, nhị đệ đừng nói nữa." Thái tử mỉm cười hòa giải, nói với Lê Ngưng: "Vẫn là A Ngưng muội muội chu đáo. Nếu không phải leo núi tốn nhiều sức lực như vậy, chúng ta giờ này đã đói bụng rồi." Nhị hoàng tử trêu chọc Lê Ngưng xong, lại cười hì hì nói: "Chắc chắn A Ngưng muội muội biết ta thích ăn thịt khô nhất nên mới đặc biệt mang đến cho ta." Mọi người vừa nói vừa cười. Không lâu sau, có người nhắc nhở mọi người nhìn về một hướng, những ngọn núi trùng điệp, có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói qua khe hở của những tán cây. Ánh sáng từ từ hiện ra từ giữa núi, ánh sáng tỏa ra dịu dàng và yếu ớt, nhuộm đỏ một vùng trời. Đợi đến khi nó hoàn toàn xuất hiện, biến thành hình tròn treo lơ lửng trên bầu trời xa, bắt đầu trở nên chói mắt. Trong phút chốc trời đất sáng bừng, ánh sáng mặt trời lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, cả đất trời đều được bao phủ bởi ánh nắng. Đây chính là cảm nhận của Lê Ngưng khi ngắm mặt trời mọc lần này. Lê Ngưng lại nhìn chằm chằm vào khối cầu chói mắt ở phía xa thêm vài lần, cho đến khi Đông Tuyết nhắc nhở, nàng mới cùng mọi người xuống núi. Đường xuống núi dễ đi hơn nhiều so với lúc lên núi. Hơn nữa bây giờ trời đã sáng, có thể nhìn rõ đường, mọi người còn có thể vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Thái tử dẫn các đệ đệ, muội muội đến một tửu lâu dùng bữa. các vị hoàng tử hiếm khi ra khỏi cung, đều lưu luyến cảnh vật bên ngoài, năn nỉ thái tử về muộn một chút. Thái tử còn có việc cần phải về cung xử lý, không thể ở bên ngoài lâu, liền để nhị hoàng tử chăm sóc mọi người, rồi tự mình về cung trước. Nhị hoàng tử dẫn bọn họ đi dạo phố, mua đồ ăn rồi lại mua đồ chơi, cuối cùng mới hắng giọng, chơi lâu như vậy rồi, mọi người cũng mệt rồi, hay là về sớm nghỉ ngơi đi, dậy sớm, lại leo núi tốn nhiều sức lực. Hai vị quận chúa đã sớm mệt mỏi, liền cáo từ hai vị hoàng tử. Lê Ngưng định đi thì nhị hoàng tử lại không cho nàng đi. Chưa chơi đã đâu, à Ngưng muội muội không thể đi, nhị ca sẽ dẫn muội đến một nơi thú vị. Nhị hoàng tử nói nhỏ với Lê Ngưng một cách thần bí. Lê Ngưng đã sớm không còn chút sức lực nào, chẳng hứng thú với lời nói của nhị hoàng tử. Huynh bảo tứ ca đi cùng huynh đi, ta muốn về trước rồi, để hắn, một nam nhân đi cùng có gì hay. Nhị hoàng tử lẩm bẩm, thấy Lê Ngưng thực sự không động lòng, cuối cùng dùng giọng điệu cầu xin, muội cứ đi cùng nhị ca lần này, sau này muội có việc gì cần nhị ca nhất định sẽ xông pha lửa nước trong Sở Không Từ. Lê Ngưng không tin một người ngay cả chơi cũng cần nàng đi cùng mà dám xông pha lửa nước. Nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của nhị hoàng tử, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Nỗi buồn phiền của nhị hoàng tử tan biến, cười hì hì đuổi tứ hoàng tử về trước, còn không cho những người hầu khác đi theo. Tứ hoàng tử á khẩu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dặn hắn nhất định phải chăm sóc Lê Ngưng thật tốt. Nếu không phụ hoàng và trưởng công chúa sẽ không tha cho hắn. Nhị hoàng tử bảo hắn yên tâm, rồi dẫn Lê Ngưng đi xa. Bây giờ trời đã không còn lạnh lắm, Lê Ngưng cởi áo choàng ra đưa cho Đông Tuyết cất giữ. Ai ngờ nhị hoàng tử cũng không muốn Đông Tuyết đi theo. Xe ngựa và thị vệ đều bị nhị hoàng tử để lại khách sạn. Bên cạnh Lê Ngưng chỉ có một mình Đông Tuyết, không cho nàng đi theo quận chúa. Nếu quận chúa xảy ra chuyện gì, Đông Tuyết vạn lần C, H, E, T cũng không hết tội. Quận chúa, Đông Tuyết lo lắng đến mức vành mắt đỏ hoe, nhưng lại không dám tùy tiện trái ý nhị hoàng tử, chỉ còn biết nhìn quận chúa quyết định thế nào, không cho ai đi theo, chỉ mang theo một mình nàng. Lê Ngưng lập tức cảnh giác nhìn nhị hoàng tử. Huynh chẳng lẽ định tìm chỗ nào đó bán ta đi sao? Nhị hoàng tử, à Ngưng muội muội, nhị ca của muội là loại người đó sao? Không phải không có khả năng. Nhị hoàng tử, trong chuyện này, Lê Ngưng không nhượng bộ. Muốn nàng đi theo nhị hoàng tử thì Đông Tuyết cũng phải đi cùng. Cuối cùng, nhị hoàng tử chỉ có thể để Đông Tuyết đi theo, nhưng yêu cầu Lê Ngưng hứa, chuyện gì xảy ra sau này cũng không được nói với ai. Tuy Lê Ngưng đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi hối hận. Biết thế lúc nãy đã không đồng ý đi chơi với nhị hoàng tử. Đến rồi, nhị hoàng tử nói, gần đây, nhị hoàng tử quen biết một người mới. Người này ăn nói nho nhã, khí chất hơn người, rất hợp ý nhị hoàng tử, được coi như tri kỷ. Nhưng mấy hôm trước, hai người xảy ra mâu thuẫn vì một chuyện, ai cũng không chịu nhường ai, rằng co mãi không xong. Người kia nói hắn gặp một cô nương ở rừng mơ, cô nương này rất am hiểu vẽ hồng mai, mỗi câu nói ra đều khiến người ta như được khai sáng, tuyệt đối là cao thủ có 102 ở đại tế. Nhị hoàng tử vừa nghe đã không vui, nói đến hội họa, đại tế có mấy người là đối thủ của Vĩnh Lạc quận chúa. Nói cụ thể hơn là vẽ mai, vậy thì càng không có mấy ai. Nhị hoàng tử quả quyết khẳng định, người vẽ mai đẹp nhất đại tế chính là Lê Ngưng. Người kia không tin, bảo nhị hoàng tử dẫn người đến cho hắn xem. Vẽ tại chỗ một bức, hoặc nói ra quan điểm về vẽ mai, nếu không chính là nhị hoàng tử khoác lác. Nhưng nếu nhị hoàng tử có thể tìm được người thực sự lợi hại như lời hắn nói, hắn sẽ bồi thường cho nhị hoàng tử một bảo vật, Nhưng tương tự, nếu nhị hoàng tử chỉ nói khoác, người kia không lợi hại như lời hắn nói, nhị hoàng tử sẽ phải làm việc cho hắn. Lúc đó nhị hoàng tử nhất thời nóng nảy, liền đồng ý, sau đó nghĩ lại thì hối hận không thôi. Tại sao lúc đó lại phải tranh cãi với hắn chứ? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị phụ hoàng trách mắng. Thời hạn hai người đã định sắp đến, nhưng Lê Ngưng mùa đông không thích ra ngoài. Nếu đi tìm nàng, nói rõ sự thật với nàng, e rằng chỉ đổi lấy một câu, tự làm tự chịu, của Lê Ngưng. Biết được Lê Ngưng hôm nay sẽ đi ngắm mặt trời mọc, nhị hoàng tử cũng đi theo. Quả nhiên để hắn tìm được cơ hội, nhị hoàng tử nói rõ mọi chuyện với Lê Ngưng. Đổi lại là sự im lặng, ánh mắt trách móc của Lê Ngưng. À Ngưng muội muội, muội giúp nhị ca lần này đi. Ta đảm bảo sau này không bao giờ lấy muội ra cá cược nữa. Nhị hoàng tử tự biết mình đối lý, ôn tồn nài nỉ Lê Ngưng. Đây chính là chỗ tốt mà huynh nói sẽ dẫn muội tới chơi sao? Lê Ngưng mặt không chút cảm xúc nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cười trừ. Đã đến rồi, Lê Ngưng không từ chối nhị hoàng tử, nhưng cũng muốn đòi chút lợi ích, bảo vật kia cho muội. Thấy nàng đồng ý, nhị hoàng tử mừng rỡ khôn xiết. Cho muội, cho muội, nhị ca cái gì cũng nghe muội. Nhị hoàng tử vẫn không cho phép Đông Tuyết đi theo. Nếu nha đầu này để lộ chuyện ra ngoài, để trưởng công chúa biết được, hắn vẫn sẽ bị phụ hoàng lột ra. Đã đến cửa rồi, cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Lê Ngưng bèn để Đông Tuyết ở ngoài chờ. Tiểu nhị dẫn người tới một gian phòng nhã, bên trong đã có người chờ sẵn. Người nọ thấy nhị hoàng tử, cười nói, Tề huynh để ta đợi lâu rồi. Nhị hoàng tử ưỡn ngực, đầy tự tin, phong độ bước vào phòng, dùng giọng nói ôn hòa như ngọc nói, người ta đã dẫn đến rồi, hôm nay để huynh mở mang tầm mắt, muội muội ta có tài nghệ cao siêu cỡ nào. Lê Ngưng đi phía sau, nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy nhị hoàng tử lúc này đang diễn giải cái gì gọi là mượn oai hùm. Nhưng mà, giọng nói của người này nghe quen quá. Hình như đã nghe ở đâu rồi. Chưa kịp để Lê Ngưng suy nghĩ nhiều, người nọ đã nói, Tử Phi rửa mắt mong chờ. Lê Ngưng dừng bước, chậm chạp chớp mắt, Tử Phi. Nhị hoàng tử chú ý tới thần sắc của Lê Ngưng, dùng ánh mắt khẩn cầu thúc giục. Lê Ngưng đè nén nghi hoặc, bước chân nhẹ nhàng vào phòng. Ồ, người đang đợi trong phòng nhìn thấy dáng đi của Lê Ngưng thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng tiếng kinh ngạc nhỏ này không bị những người khác chú ý tới. Dáng đi đong đưa, yểu hiệu này, rất giống với người hắn gặp ở Vân Phúc tự hôm đó. Lê Ngưng đoan trang tao nhã ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, khẽ gật đầu chào hỏi vị công tử đối diện. Vị công tử kia chắp tay đáp lễ, đây chính là người ta nói với huynh. Muội muội có tài vẽ tranh siêu quần của ta Vĩnh Lạc quận chúa phủ trưởng công chúa. Nhị hoàng tử đắc ý giới thiệu, tại hạ là Tạ Tử Phi. Tạ Tử Phi lại chắp tay, Vĩnh Lạc. Lê Ngưng nói ngắn gọn, chỉ nói phong hào của mình. Đông Tuyết đứng ở cửa tửu lâu sốt ruột nhưng lại buồn chán chờ đợi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi ủng đen, nhìn lên trên lại là Bùi Trác. Bùi thiếu tướng quân, Đông Tuyết lẩm bẩm, nghi ngờ mình nhìn nhầm. Bùi Trác gật đầu, nhìn về phía sau nàng, hỏi, quận chúa ở bên trong? Đông Tuyết trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói, vâng, quận chúa bị nhị hoàng tử dẫn vào tửu lâu này. Giọng Đông Tuyết đầy lo lắng, nhị hoàng tử không cho thị vệ đi theo, cũng không cho nô tỳ vào trong. Nô tỳ cũng không biết nhị hoàng tử dẫn quận chúa đến đây làm gì. Lúc hắn nói chuyện với quận chúa, còn dẫn quận chúa ra xa nói, không cho nô tỳ nghe thấy. Đông Tuyết chưa nói xong, Bùi Trác đã bước qua nàng, đi vào tửu lâu. Tuy quận chúa và Bùi thiếu tướng quân hai người không ưa nhau, nhưng quan hệ hai nhà vẫn còn đó. Lần trước, Bùi thiếu tướng quân nghe nói quận chúa thân thể không khỏe còn đến thăm. Dù sao quận chúa vạn nhất gặp nguy hiểm gì ở trong đó, Bùi thiếu tướng quân hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy, Đông Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương